Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1602, hàn đàm dưới đáy. Được lạnh, Lâm Tiêu càng hướng xuống lặn, càng thấy được bản thân luồng linh lực mất được tương đương nhanh. Không có linh lực chống đỡ, hắn rất khó lẻn vào đáy nước, hướng theo độ sâu càng sâu, trong nước cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Tại tiếp tục như vậy ta sẽ bị chết rét. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, cuối cùng hắn chọn gặp nổi lên. Rào, mắt thấy phá toái mà ra Lâm Tiêu, nữ tử ở một bên che miệng khẽ nở nụ cười. Âm thanh dễ nghe không nói, vốn là lớn lên yêu diễm mỹ lệ, tại cộng thêm một tiếng cẩm la tơ lụa, thoạt nhìn càng như một vị trụy lạc phàm trần tiên nữ. Tiểu tử, ngươi còn ngẩn điểm, tuy rằng ngươi nắm giữ, nữ tử lời nói đạo nhất một nửa, liền lập tức đem miệng đóng chặt rồi, ánh mắt có chút kinh nghi nhìn đến Lâm Tiêu, cuối cùng thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng sau đó. Nàng mới lại lần nữa khôi phục lúc trước bộ dáng. Hôm nay ngươi khảo nghiệm chính là đây hàn đàm, nếu ngươi có thể lấy được tư cách tín vật liền coi như ngươi qua cửa ải này. Nữ tử một lần nữa nhắc nhở đến. Nào ngờ cái này tư cách tín vật chính là đầu kia giao long quản lý. Nếu muốn từ giao long trong tay đạt được tín vật nói dễ vậy sao? Phù phù, Lâm Tiêu không có trả lời, mà là lựa chọn hành động thực tế. Hắn một lần nữa lẻn vào trong nước, trên hàn đàm mặt văng lên một mảng lớn bọt nước văng lên khoảng cách cao vô cùng, cũng phi thường xa, không biết có phải hay không là Lâm Tiêu cố ý. Bọt nước dĩ nhiên văng đến trên thân nữ tử. Tiểu tử này, nhỏ mọn sao? Tại bên thân nữ tử có một đạo ánh sáng màu xanh nhạt chặn lại những nước này hoa. Tuy rằng ngươi là tương lai của chúng ta kiếm chủ, nhưng mà ngươi cũng không thể đối xử với ngươi như thế thuộc hạ a. Nữ tử mà nói, Lâm Tiêu căn bản không nghe được. Lúc này Lâm Tiêu một lần nữa hạ lặn xuống lúc trước độ cao, nhưng mà đáy đàm vẫn không biết có còn xa lắm không. Lần này hắn chọn đến gìn giữ thể lực, gìn giữ luồng linh lực trôi, không giống lúc trước loại này không có kiêng kỵ gì cả sử dụng linh lực. Một lần nữa hạ lặn xuống độ cao nhất định, Lâm Tiêu càng phát giác trong nước có vật gì đang nhìn hắn. Từ hắn xuống nước một khắc này hắn cũng cảm giác được trong nước có cái gì. Nhưng mà trên bờ vị nữ tử kia cũng không có nói với hắn. Hắn cũng lười đi hỏi. Đối với loại này hàn đàm, muốn nói không có dị thú, đó là giả. Một loại địa phương này đều là loại kia máu lạnh yêu thú thích nhất. Đột nhiên, Lâm Tiêu trong đầu xuất hiện một con rắn bộ dáng. Không thể nào, lại là xa. Lâm Tiêu trong bóng tối nghĩ đến. Không được, liên tục hai lần không ngừng lẻn vào, thân thể ta chịu không nổi. Lâm Tiêu một lần nữa lựa chọn nổi lên. Ngay tại Lâm Tiêu nổi lên thời điểm, tại dưới chân hắn cách đó không xa, đang có một cái to lớn cự vật nhìn đến hắn, cặp mắt kia như đèn lồng một dạng lớn, ở trong nước dị thường rõ ràng. Chỉ là lúc này Lâm Tiêu cũng không có quản nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn nổi lên đến mặt nước, trở lại bờ thượng tiến hành nghỉ ngơi. Hảo khôi phục được rồi thể lực tại lặn xuống đến phần đáy nhất. Làm sao liền nhanh như vậy đi lên? Đồ vật lấy được. Nữ tử nhìn thấy Lâm Tiêu hai tay trống trơn, theo miệng hỏi. Không có, ta cần nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, Lâm Tiêu bình tĩnh nói ra. Nữ tử kinh ngạc, hắn lẽ nào không có gặp phải kia con giao long sao? Lúc nào đầu kia lão giao long thay đổi ăn chay rồi sao? Vây quanh Lâm Tiêu vòng vo mấy vòng, nữ tử phát hiện trước mắt người nam tử này trên thân cũng không có bất kỳ tổn thương. Xem ra là không có xảy ra chiến đấu. Nói cách khác hắn vẫn không có lẻn vào đến phần đáy nhất. Người không có đụng phải là thứ gì sao? Nữ tử kinh nghi hỏi thăm một tiếng. Nghe thấy nữ tử nói sau đó Lâm Tiêu trong tâm thịch một tiếng. Quả nhiên a, Đây trong hàn đàm không đơn giản, bên trong vẫn còn có đồ vật. Ngươi, Lâm Tiêu sắc mặt đột biến, thoáng cái liền đứng lên, một tay chỉ đến nữ tử phẫn nộ nói ra. Ngươi vì sao lúc trước không cùng ta nói, tìm biết rõ phía dưới có cái gì ta còn lẻn vào bên dưới làm sao? Rõ ràng, lừa ta sao? Nhìn đến Lâm Tiêu phẫn nộ bộ dáng, nữ tử rốt cuộc cười, lần này cười so sánh hoa còn rực rỡ. Lâm Tiêu biết rõ mình bị hố, nhưng mà không có cách nào, đối phương không nói, hắn cũng không có hỏi. Giữa hai bên đều tích chữ đang vấn đề, vậy cần gì phải lẫn nhau xào xáo. Nhìn đến đã yên tĩnh lại Lâm Tiêu, nữ tử tựa hồ đối với Lâm Tiêu thái độ hơi chuyển tốt một tí tẹo như thế. Dưới đáy nước là giao long, tu vi đã đến luyện hư cảnh giới, nếu mà ngươi không phải là bởi vì có ngân bài bảo hộ, sớm đã chết ở giao long trong tay, còn lại ở chỗ này nói cho ta nói tán gẫu. Nữ tử nói ra, giao, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, tựa hồ đang hồi ức giao long bộ dáng, không phải là xà tiến hóa thành giao sao, muốn hóa long không có dễ dàng như vậy đi, khả năng cả đời đều dừng bước tại giao long cảnh giới. Vĩnh viễn không thể thành tựu chân long, nữ tử không nói gì, nàng ngồi tại một cái bóng loáng trên đá, chân ở trong nước cắt tới vạch đi. Tựa hồ đang suy nghĩ gì, giao long muốn trở thành sự thật long, nhất định phải có một bản hóa long công pháp, nếu như không có nhớ phải dựa vào chính mình hóa long. Giống như nói mơ giữa ban ngày, Lâm Tiêu nói ra, cái gì, ngươi là nói hắn không thể hóa long. Nữ tử tại lúc này đứng lên, tựa hồ đối với đàm thấp kia con giao long dị thường khẩn trương. Vậy phải thế nào xử lý? Nữ tử hỏi ngược lại Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy nóng nảy. Lâm Tiêu không nói gì, thân thể tại bờ đầm nhẹ nhàng nhảy một cái tiêu chuẩn nam tử gánh nước động tác bị hắn lưu loát triển hiện ra. Lạc thủy, bọt nước văng khắp nơi, nhưng bọt nước văng lên độ cao cũng sao có đặc biệt lớn, cũng không có đặc biệt cao, hoàn mỹ. Đây là ta lần thứ ba bước vào cái này trong hàn đàm rồi. Nếu mà ta tại vẫn không thể lẻn vào dưới đáy, vậy liền cho thấy ta khống chế còn chưa đủ tốt. Xuống nước sau đó, toàn thân linh lực bị áp chế, hướng theo độ sâu càng sâu, áp chế liền sẽ càng lớn. Nhưng mà đây chính là khảo nghiệm một người khống chế linh lực vấn đề. Làm sao tiêu hao linh lực, để cho bản thân hao tổn độ xuống đến thấp nhất. 10 phút trôi qua, đáy nước phía dưới, Lâm Tiêu đứng tại cấp thấp, cặp mắt hiện lên u quang, nhìn đến đáy đàm, đầu kia giao long tại sao không có xuất hiện. Lâm Tiêu nghi hoặc, nếu mình có ngân bài hộ thể, giao long đương nhiên sẽ không tổn thương tính mạng hắn, an toàn đã nhận được bảo đảm, kia còn có cái gì phải sợ. Đây đáy đàm không có gì cả a. Lâm Tiêu vòng quanh đáy đàm nhìn một vòng, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì có liên quan đồ vật, ngoại trừ một cái kia đen nhèm hang động có dòng nước lao ra. Lẽ nào ở trong đó? Cùng lúc đó, một con giao long tại Lâm Tiêu đỉnh đầu lần quẩn, nhìn chăm chú Lâm Tiêu nhất cử nhất động. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu muốn đi vào cái kia đen nhèm hang động thời điểm, thân thể ngăn lại, hóa thành nước bên trong giao long, thật nhanh hướng về Lâm Tiêu bơi lội mà đi. Ao ao ao, giao long thoáng cái liền đụng vào Lâm Tiêu trên thân thể, đem đụng bay ra ngoài, đồng thời cũng ly khai cái kia đen nhèm hang động. Một mực nằm ở tình trạng khẩn trương Lâm Tiêu, thời khắc cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nhưng giao long va chạm mà khi đến, sau khi hắn phát hiện mình tẫn nhiên bất động rồi, phảng phất lọt vào vũng bùn một dạng, thẳng đến bản thân bị đánh bay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.